thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế, trong quyển sách Đào Mộ Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo. Ông giám sát văn. Bản văn này nói về quan đệ nhị trong hệ thống tứ phủ. Bản văn này ít được sử dụng. Thông minh chính trực, giúp nước phù đời, quyền ông cai khắp hết mọi nơi. Dân ngọc chỉ, giáng lâm Nam Việt, anh hùng hào kiệt, độ khắp vạn dân. Sắc gia ban, thượng đẳng tôn thần, quyền giám sát, kim tri phụ diện. Nghe văn thỉnh luyện, giá ngự điện trung, chữ sở cầu hữu cảm tất thông, hộ đệ tử đồng qua phú quý, nén hương dân đức vua cha chính ngự ngai vàng, thỉnh quan giám sát các quan thủy tề, thượng ngàn tám cõi đồng quy, bao nhiêu điện cũng về tai ông, sòng sơn cho chí phủ trung, phủ dày vân cát quyền ông tiện hành. Khi qua tỉnh Nghệ tỉnh Thanh, Nam Định Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Kinh, Tuyên Cao, Thái Lạng, Cát Thành, Cao Bằng, Bảo Lạc, Cảnh Thanh chơi bời, Tống Tề, Lương Việt mọi nơi, trải 18 nước vào nơi Nam Thành, Quảng Bình, Quảng Trị các doanh, Thừa Thiên, Thuận Hóa, chơi thành Quảng Nam, Biên Hòa, Bình Thuận dạo sang, Khánh, Yên, Quảng Ngãi, ông sang chơi bời, Gia Định, Bình Định thảnh thơi, Thủy Xá, Quả Xá, cùng nơi Xiêm Thành, khắp quà các tỉnh nước danh, quyền cai khắp hết sơn tinh thủy tề. Sơn Lâm cầm thú hội quy, bây giờ ông xuống Giang Khê chơi bời. Thủy binh chọn lấy 50, thuyền rồng 5 chiếc ra chơi Bắc Hà. Hải môn mấy cử quốc gia, khi vào Quảng Trị, khi ra Vụng Trò. Trên thời đá mộc lâu xô, dưới thì kình ngạc nhấp nhô chầu giàu. Truyền cho đội giáo, đội đao, đội khiên, đội mộc, binh đao sẵn sàng, đức ông chính ngự ngai vàng, kim tri tam giới, ngọc hoàng sắc phong. Lệnh truyền dở mũi thuyền rồng, chỉ ra Hà Tĩnh, các sông hay là, cửa cờn thờ đức chầu bà, truyền quân đóng lại, tướng ca 3 ngày, quyền cai quản khắp hết đông tây, hồi sinh cải tử ai rầy dám đương. Ngự thôi ông xuống Hạ Sơn, đền thờ tứ phủ, các quan hội đồng. Ngoài thì sư tử ngư ông, tam đầu cửu vĩ, dưới sông khấu đầu, truyền cho thủy bộ các dinh, đều cùng trở mũi cho tàu ông ra. Thuần luồn cho đến ba ba, thủy tề các xứ bước ra chơi bời. Hàng môn trạch khấu thảnh thơi, lệnh truyền bắt đủ 50 thanh đồng. Vào chầu tam vị thánh cung, truyền sai các bộ bắt đồng cho mau. Ngự xong ông trở mũi tàu, dưới sông trên chợ đâu đâu vui mừng, xuôi bườm thuận gió thung dung, cờ bay phấp phới, súng bằng pháo rang, có khi chơi chốn dương gian, ra đến quốc tế bốn phương khẩn cầu. Cửa sung cửa bích đâu đâu, phủ đào cảnh cũ về chầu chúa tiên. Dạo chơi non nước khắp miền, phủ dày thiên bản ông lên Vụng Điền. Ghé thăm qua tỉnh Hưng Yên, qua sông Tô Lịch rẽ lên sông Trừng. 3.000 thế giới lân lân, kim tri khắp hết trên rừng dưới sông. Sắc phong giám sát quận công, lịch triều năm đạo sắc rồng gia ban. Có khi thăm cảnh hương sang, Vân Nam Bắc Quốc luôn sang miếng Lào. Thăm rồi ông lại qua vào sòng sơn ba dội, mẫu trao quyền hành. Thượng ngàn non nước trong xanh, các cô thể nữ nước danh vui chào. Có khi sang thăm nước Lào, ghé xuồng kẻ chợ đường nào cũng thông. Bây giờ ông ngự ra đồng, dương gian nhẫn nhục ai không biết gì. Bệnh thì khi tỉnh khi mê, cơm ăn chẳng được nước thì cầm hơi. Thuốc thời chẳng uống được trôi, phép ông uy trời khôn đổi được đâu. Bây giờ ông lại về chầu, sắc ban giám sát đứng đầu bách quan. Khắp quà tứ phủ dạng linh, phép ông hùng cường dạng mã thiên binh. Truyền cho các đội các dinh, vào tâu ra dụng triều đình ai đang. Khi lên chầu vua Ngọc Hoàng, Nam Tào Bắc Đẩu các quan cũng nhường. rồi ông lại xuống Diêm Dương, hội đồng thập điện rõ ràng phân minh. Con vua thượng đế thiên đình, cầm cân sinh tử, quyền hành một tay. Có khi cầm sổ cao dày, quyền ông giám sát, sai nai giữ mình. Có phen phó hội thiên đình, kim trì khắp hết, thủy tinh thượng ngàn. Về đến chức trưởng thành hoàng, kim tri các bộ, tiên nàng dưới trên. Phép ông lục trí thần thông, xuất thần nhập thánh, khắp miền trần gian. Tà ma thấy bỗng chạy tan, khu trừ càn thác, phạm nhan đẳng tà. 13 cửa bể gần xa, ngàn sanh ta, chỗ bài ra một mình. Có phen lên thác xuống gền, 80 công tử, một mình tay ông. Dũng xưa ở nước Việt Đông, Nam Thành đã trải, Bắc Cung đã từng. Giáng sinh vào cửa đại dương, thiên văn địa lý đã nhường ngôi cao. Võ ông dí với Đức Quang, văn ông so với Mạnh Nhan Thai Là. Giáng sinh mồng 1 tháng 3, trung thiên chính ngọ được giờ xuất thân. Xuân huyên mừng rỡ muôn phần, sinh ra là đấng trung thành trượng phu. Giáng sinh vào cửa họ Chu, tinh trung bất nhị cơ đồ nên trai. Sắc phong thượng đẳng linh thần, xuống nước Nam Việt quảng cai bách thần. Xin ông mở rộng lòng nhân, phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường. Đệ Tam Vương Quan Văn. Bản văn này nói về Quan Tam Phủ thờ ở Nam Hà trong hệ thống tứ phủ. Bản này được hát khi hầu giá Quan Tam Phủ trong buổi lên đồng. Trịnh Giang biên doành ngân lai láng, đôi dần hồng sôi rạng Nam Minh. Con vua thủy quốc động đình, đệ tam hoàng tử giáng sinh đền rồng. Đức gồm dạng thung dung hòa mặt, bẩm sinh thành tư chất dung nhan. Thỉnh mời hoàng tử dương quang, phi phương diện mạo dung nhan khác thường. Hàng chầu trực thiên đường thủy phủ, chốn Nam Minh quy củ bốn phương. Ra uy chấp chính kỷ cương, cầm cân nảy mực sửa sang diệt đời. Chốn Long Giai cầm quyền thái chúa, phép màu quang tối tú tối linh. Lệnh truyền thủy bộ chư dinh, binh tùy binh bộ chơi miền trần gian. Có phen nhà ngự ngai vàng, tuần du khắp hết cõi phàm trần gian. Chiến thuyền lan nổi dòng xích bích, đua mái chèo du lịch bốn phương. Có phen dạo sông Dâu sông Hát, khi lên gền lên thác vui chơi. Có phen vào lạch ra khơi, sai quân lấy gỗ xoan đào trò hoa. Có phen chơi ngã ba tuần hạt, bạn lo ngồi đàn hát vui chơi. Dạo xem phong cảnh mọi nơi, qua hang anh vũ sang chơi nước người. Có phen chơi cửa đài cửa bích, khi ra khơi vào lạch thảnh thơi. Thuyền rồng trăm chiếc chèo bơi, dọc ngang tuần lãnh là nơi đi về. Trải giang khê lên ngàn xuống bể, lãnh giang từ quý địa danh lam. Đền thờ tán tía kiệu vàng, tả long hữu hổ thạch bàn uy nghi. Quá tức thì lâu đài điện cát, dân nước về thủy quốc một khi. Có phen lấy ngọc lưu ly, đùng đùng dân nước phép thì ai đương. Khắp sông Thương sông Thao sông Cả, trở ra về đóng ngã ba chanh. Xướng ca đàn hát tập tành, thi ngâm phú độc đàn tranh chơi bời. Có phen lại về nơi thủy phủ, đóng cân đai áo mũ vào tâu. Năm ba đồng tử theo hầu, vào tâu dương phụ ra chầu mẫu nương. Có phen lại phi phương biến quá, vào Nghệ An thượng hạ đại giang. Thuyền rồng chèo quế bườm lan, khi chơi tô lịch khi sang sông cầu. Có phen ngự Nam Lâu Bắc Điện, trở ra về tới huyện Thiên Tôn. Dạo miền thác cái thác con, khi chơi sông Hát khi sang sông bờ. Dạo thẩn thơ tản viên tam đảo, truyền chư quân đội đạo tiên phong. Chiên kêu cờ phất trống rung, bè sau thuyền trước giữa dòng lên đên. Trống cầm canh chim vàng ánh ổi, lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn. Triều thần văn vũ bách quan, sai lên đón rước dương quan về chầu. Trên các lầu thơ ngâm phú độc, ngoài sân rồng ca chúc chén tiên. Vua cha giá ngựa ngai vàng, phán đồi hoàng tử dương quan vào chầu. Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ, sai ông lên cứu trợ trần gian. Một tay hoàng tử dương quan, cứu sinh cũng lắm, độ oan cũng nhiều. Rầy ông đã về chầu nhân đức, cứu nhân gian vạn ức siêu sinh. Rầy ông về chốn thủy cung, cung phù đệ tử khang ninh thọ trường. Văn quan đệ tứ. Bản văn này nói về quan đệ tứ trong hệ thống tứ phủ, được sử dụng khi hầu giá quan đệ tứ. Tiệc ban loan mời quan đệ tứ, vốn con trời cai sứ thiên cung. Bản vàng chối chối du phong, quyền quan đệ tứ oai hùng ai đan. Khắp mười phương trên trời dưới đất, quảng kim tri đạo Phật thiền gia. Cầu ô đem bắt ngân hà, liệt hàng tinh đẩu bài ra ngang trời. Cảnh ngư vui sao xa lác đác, cửu diệu cùng đài cát đế tinh. Tam quan thất đẩu ngũ hành, nhị thập bát tú thiên đình hà sa. Mới tàu qua nam tàu bắt đẩu, sổ trần gian lão ấu chép biên. Người nào hiếu thuận thảo hiền, tu nhân tích đức sổ biên thọ trường. Bao nhiêu kẻ ngang tàn bạo ngược, chỉ hại người không trước thì sau. Lỗi lầm có xá chi đâu, bao nhiêu đệ tử quy đầu làm tôi. Nức hương xuân mừng vui khách hạ, thỉnh tôn ông ta giá ngự lên. Phép ông hiện hách nhiệm màu, ra uy sát quỷ đâu đâu kinh hoàng. Phú y quan văn vật, nối dấu thiên tứ phủ dạng linh. Sơn xuyên dục tu, hà hải trung linh. Thiên niên dốc một bầu trong vũ trụ, trên phù tía ngai vàng lồ lộ. Vẽ lâu đài in bóng nước tranh danh. Bản vàng treo thiên cổ dị nhân, gồm nam bắc xa thu về một mối. Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội, dương thanh danh dạng vật chi đô. Tiếng anh linh dương trật bôi, dục cờ đảo thành tâm sở nguyện. Thiên lý gian lưu uyển chuyển, nghĩa phương tiện đài cát tranh danh. Lưu bích không dạo cảnh non bồng, tài thao lược gian lừng trong vũ trụ. Sắc tặng phong lịch triều thiên dạng cổ, tiếng anh linh nhất thủ trần gian. Sắc rồng chôi chối vua bang. Đệ ngũ vương quan văn, quan tuần tranh. Bản văn này nói về quan đệ ngũ ở hàng quan lớn trong hệ thống tứ phủ, đền thờ ở Linh Giang, Hải Dương. Bài này được sử dụng hầu giá quan tuần tranh khi lên đồng. Đệ tử tôi khấu đầu cũng thủ, tiếng văn chầu đệ ngũ Long Dương. Tính ông chính trực uy cương, thần thông lục trí ai đương anh tài. Cảnh thiên thai ông hằng chầu trực, các bộ nàng dưỡng dực dân qua. Chầu thôi ông trở ra về, triều quân dân nước thủy tề chan chan. Khắp bốn phương đâu đâu lừng lẫy, khắp mọi miền đã dậy thần cơ. Cửa sông đâu đó phụng thờ, đức ông lại nổi đền thờ tuần tranh. Cảnh âm thanh nhiều bề lịch sự, vốn đặt bài từ cổ dĩ lai. Có phen chơi chốn thiên đài, đào lan quế huệ tung dày sướng ca. Trên bát ngát long xà hổ phục, dưới tam đầu cửu khúc chầu lên. Lân dờn phượng múa đôi bên, thỉnh ông đệ ngũ ngự lên ngai rồng. Sắc du phong kim tri tam giới, hai trác tà sắc quỷ trừ tinh. Đức ông dạng pháp muôn linh, quyền ông cai quản âm binh nhà trời. Ngự đồng chơi mình quyền bóng quý, nương uy trời thủy khí đoan trang. Đức ông hiện hách uy quan, ra tay tế độ trần gian được nhờ. Dạo thẩn thơ ra uy hùng hổ, nương uy trời cứu độ sinh nhân. Đùng đùng nổi trận phong dân, thượng đồng ban phép cứu dân trừ tà. Khắp gần xa bách quan đều phục, ai có lòng hưởng phúc hà sa. Dù ai bệnh hạn không qua, cầu quan đệ ngũ bệnh đà tan không. Tôi dốc lòng ơn công dạng bội, hoặc ai mà nhầm lỗi truyền tha. Hay là cách trở giang hà, cầm cờ chỉ núi, núi đà tan không. Tiếng nước danh tung hoành dũng lược, cảnh non bồng nước nhược bồng lai. Khi chơi bạn trúc bạn mai, bàn loan tiệc ngọc sung dày sướng ca. Các bộ nàng ra tay bẻ quế, ông dạo chơi thành thị hồ tiên. 3.000 thế giới dư thiên, tiếng ông đệ ngũ khắp miền đông tây. Uy ra thổi gió thét mây, phép ông ứng hiện đổ cây tóc nhà. Bốn phương hòa đội ơn đức cả, ai có lòng hỷ xả từ bi. Phút thôi ông lại biến đi, cưỡi tướng bạch hổ lên chầu thượng thiên. Khi cầm quyền còn đương tra sổ, hay ông còn đổi sổ cho ai Thiên binh văn vũ gồm tài, đức ông lịch sự, đáng trai anh hùng. Đêm ngày giữ việc thủy cung, đợi lệnh cửu trùng cứu trợ sinh nhân. Ai mà cầu nhân, cầu phúc đắc phúc, bản thân điều hòa. Ông kim tam giới các tòa, ông về giá ngự, sướng ca điện tiền. Chữ thập biến làm chữ thiên, phù hộ đệ tử thiên niên hòa hài. Một nguyện giáng phúc trừ tai, đông gia nam nữ ai ai thịnh cường. Hai nguyện buôn bán trăm đường, tiền tài lưu lót bạc vàng đề đa. Nguyện thứ ba, ông hầu cập đệ, hộ tiểu tôi phú quý sang giàu. Bốn nguyện, quốc phú dân an, can qua ninh tỉnh, dân ai thái bình. Ông về linh giáng điện đình, phù hộ đệ tử khang ninh thọ trường. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo. Giảo Long Hầu, tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về quan đệ ngũ tuần tranh ở hàng quan lớn trong hệ thống tứ phủ, được hát khi hầu giá quan đệ ngũ tuần tranh. Kỳ Sơn cùng Thủy Lưu canh thuyết, Long Hầu đi ngũ chân quà kiệt. Ninh Giang có địa tấy oan cừu, anh dũng hiên ngang huyền nhật nguyệt. Việt sử chép hùng triều thập bát, cảnh địa linh bạch hạt phong châu. Dựng nền xã tắc dài lâu, nhớ ơn tiên tổ đời sau giữ gìn. Vừa gặp hội bể yên sống lặng, triệu bách thần gia tặng phong công. Quan tuần tranh lẫm liệt oai hùng, cứu dân hộ quốc nên công hàng đầu. Giảo Long Hầu khâm ban sắc tứ, chấn Ninh Giang thủy bộ chư danh. Bao phen đắp lũy xây thành, khắp miền duyên hải sông tranh nước lòng. Tài cung kiếm sánh cùng võ tử, đức kinh luân dí tựa trương tô. Phong lưu mã thượng giang hồ, cung cầm dưới nguyệt con đò trên sông. Chí đã sách ngoài dòng cương tỏa, hay đâu là duyên nợ ba sinh. Buồn xuân thiếu bạn chung tình, thỏa lòng tráng sĩ tài danh phỉ nguyền. Thề non nước nên duyên kỳ ngộ, bỗng sai nên mắc nợ oan khiên. Tin đâu khẩn cấp ban truyền, quan quân tầm nã khắp miền sông tranh. Khắp thủy điện cung đình tra xét, bắt Long Hầu tội gì ông bướm lả lơi. Chiếc qua đòn tụ tội trời không dung, lệnh diễn xứ sơn cùng thủy kiệt. Nội oan này có biết khởi cao minh, hoàng bào đã nhuộm chàm xanh. Tấm thân đành nhẽ nhục dinh lẻ thường, đường thiên lý quan sơn bỡ ngỡ. Hỏi trăng già có tỏ cho ai, hỏi trăng hỏi gió hỏi trời. Hỏi rằng nguyệt lão triêu người gì đâu, hỏi hoa cỏ mưa dầu nắng dãi, dẫn tốt tươi há ngoại phong ba, cỏ cây có thấu lòng ta, sơn cùng thủy kiệt sương xa lạnh lùng. Chữ thác trong còn hơn sóng đục, nước sông cùng tắm ngọc côn sơn, kiệt cùng hiu hắt trăng non, sông cùng trong đục nước tuôn đôi dòng. Ngẫm cảnh vật mà lòng như cắt, nợ trần hoàng quyết dứt cho xong. Lòng riêng đã quyết với lòng, mượn dây oan nghiệt cho xong tội trời. Rừng hoa cỏ thương người đã khuất, bỗng đùng đùng gió giật mưa bay. Nội oan chuyển động đất trời, dây oan đã biến thành đôi lông xà. Vì cô quận tinh nhà hữu phúc, thử lòng người trong lúc lánh thân. Tháng 2 vừa tiết trung tuần, ông bà nông lão mộng thần ứng ngay. Giấc mộng tỉnh mới hay sự lạ, đôi lông xà tựa cửa hai bên. Lông xà kỳ dị thảo hiền, từ khi xuất hiện vui thêm cửa nhà. 3 tháng sau đàn gà đã hết, thương rắn hiền không biết lo sao. Khó khăn âu cũng tính liều, ông bà nông lão sớm chiều đông tây. Bỗng một buổi tai bay họa rủi, hai ông bà mắc tội cửa công. Lệnh nghiêm sấm sét đùng đùng, tậu gà nuôi rắn không dung tội này. Lệ nuốt lệ đắng cay xiết kể, thương lông xà tựa thể thương con. Khấn đàn tạ trước công môn, xin đem đổi rắn thả luôn giữa dòng. Cơn phong vũ ầm ầm nổi dậy, sóng bạc đầu nước xoáy mênh mông. Long xà thoát xuống thủy cung, nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan. Khắp duyên hải sóng ra từ đấy, bóng long hầu nổi dậy nơi nơi. Những phường hại nước hại nồi, gian tà quỷ quyệt tội trời không tha. Dìm đáy nước về tòa thủy tộc, tội gia hình bỏ lúc sai ngoa. Lẽ thường tội báo oan gia, hại nhân nhân hại sự đà không sai. Nước Văn Lang từ thời thuộc trị, giặc Triệu Đà cố ý xâm lăng. Triều đình hạ lệnh tiến binh, thủy bè qua bến sông tranh rợp trời. Bỗng nổi trận phong lôi bão táp, ba quân đều khủng khiếp sợ kinh. Hỏi ra mới biết oan linh, trình bày hương án lễ trình bên sông. Mời trưởng lão trong vùng thôn sớm, khấn vừa xong gió đoạn sóng yên. Uy linh sự đã hiển nhiên, lệnh truyền dân xã lập đền bên sông. Công cứ quốc gia phong thượng đẳng, tước long hầu truy tặng đại dương. Biển vàng thánh thọ vô cương, hiếu trung khí tiết đôi đường dẹn hai. Oan đã tỏ, sôi đường càng tỏ, trấn ninh giang thiên dạng cổ tối anh linh. Thơ: sông tranh ơi, sông tranh, trăng nước còn in một mảnh tình. Lẫm liệt tung hoành quai tráng sĩ, ngàn năm ghi để dấu anh linh. Hỡi ai qua bến sông tranh, nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời. Dẫu rằng nước chảy hoa trôi, sông tranh còn đó, ơn người còn ghi. Đệ thất vương Quan Văn, Quan Điều Thất. Bản văn này nói về quan đệ thất trong hàng quan dùng để hát khi lên đồng giá đầy. Trấn Nam Thiên, Hải Hà Trung Tú, nội dấu thiên, trong phủ Thái Ninh. Con vua Thủy Quốc Động Đình, đào tiên điều thất, anh linh khác thường. Bóng đức ông anh linh tế độ, tài gồm ba văn vũ ai qua. Đêm ngày chầu trực vua cha, sắc phong làm chúa, quốc gia cầm quyền. Trước sân rồng, ngôi cao lầu lộ, dân lệnh truyền, tế độ muôn dân. Uy ra lẫm liệt thánh thần, giang hà hải ngoại, đội ân phục tòng. Bóng đức ông thung dung khí tượng, vẽ râu rồng, mắt phượng ai đương. Thông minh chính trực uy cường, trừ tà sát quỷ, phép càn thần thông. Giá ngự đồng, những người thanh quý, tuyên văn chầu, giáng khí anh linh. Có phen biến tướng hiện hình, hô phong hoán vũ, phép kinh ai tày. Có phen ngự phủ dày thiên bản, vào quỳ tâu chính quán mẫu dương. Có phen chơi cảnh đồi ngang, chầu đền thánh mẫu, thượng ngàn anh linh. Trên thiên đình chầu vua thượng đế, lại về chầu thủy tế long cung. Thuyền rồng chèo quế bườm lan, khi chơi nước nhược khi sang ngũ hồ. Có phen dạo kinh đô thành thị, ngự lầu hồng phủ tía thảnh thơi. Có phen dạo khắp mọi nơi, tiêu dao tay trúc thảnh thơi Phật tiền. Có phen ngự tản viên tam đảo, hội quần tiên đàm đạo xướng ca. Cung đàn thánh thót thánh tha, rượu tiên thơ thánh thần cơ đua tài. Tiệc dày vui thỉnh ông đệ thất, vốn con trời cai quản thủy cung. Sắc vàng chơi chối vua phong, quyền cai thiết chế uy hùng dậy gian. Chuyển mười phương trên trời dưới đất, quán thông tri quy Phật thuyền gia. Cầu ô ông bác ngân hà, liệt hàng tinh tú bài ra ngang trời. Mới thử chơi sao xa lác đác, cửu diệu cùng đài cát đế tinh. Tam quan thất đẩu ngũ hành, nhị thập bát tú thiên đình hà sa. Mới hỏi qua nam tàu bắt đẩu, số nhân gian lão ấu chép biên. Người nào trung hiếu thảo hiền, tu nhân tích đức sổ biên rõ ràng. Một nén hương xin ông soi thấu, hộ trì cho lão ấu thiên xuân. Văn ông Hoàng Triệu. Bản văn này được dùng để hát khi hầu giá ông Hoàng Triệu trong hệ thống tứ phủ, đền thờ ở Thanh Hóa. Chí càn khôn nổi miền Nam Việt, đất Thanh Hoa nhân kiệt địa linh. Có ông Hoàng Triệu giáng sinh, vào nhà Nguyễn tộc nên danh tướng tài. Ông là con vua thứ hai đời Lê Thái Tổ quản cai triều đình. Có nhà họ Mạc bất bình, vua sai quan Triệu để hành binh sang. Khi đi tế độ nghiêm trang, khi về đóng đất Tống Sơn Triệu Tường. Hay đâu sự lạ phi thường, hoàng về cho tới Triệu Tường sứ Thanh. Bái đô còn giấu anh linh, công người ghi để sử sanh muôn đời. Việc sử chép đời vua Lê Thái Tổ, Đức Nguyễn Kim phò chúa an dân. sinh ông Hoàng Triệu Trung Thần, đã hay kinh sử lại nhuần binh thư, giận họ Mạc quyết trừ Căng Thảo, đứng trung thần giữ đạo Khương Duy, ra tay huấn luyện binh kỳ, làm cho họ Mạc khiếp uy nhường tài, đã nên đứng khôi đai đệ nhất, giải Hoành Sơn khởi giận Hoàng Đồ, sách vàng chối chối ngàn thu, lầu son phụ tía đế đô muôn đời, đất Đại Việt chia Trung Nam Bắc, khí Anh Linh đệ nhất thuộc kỳ Trung, đất Thanh Hoa dời để một dòng, trời sinh đấng anh hùng cái thế, triều Lê Kỷ có nhà Nguyễn Thị, trời định sinh đệ nhị Dương Quang, vẻ tốt tươi lá ngọc cành vàng, tài văn võ đôi đường kim diện cả, giận Ngụy Mạc quy mô dân xã, Lê Quốc Công chỉ hám cầu tài, quan triệu người chân lệnh bài sai, đệ binh mã ra ngoài bắt trấn, giận thần toán bài binh bố trận, Mạc thế cùng chiếu cuốn thu quân, nẻo cao bằng Mạc chúa ẩn thân, ra lệnh chỉ cư dân định cảnh, ca khải tấu triều đình phụng mệnh, gió đưa lai phúc lánh cội tiên, sổ bìa vàng chối chối đề tên, sách truy tặng ngũ môn chủ soái, lập đền thờ Triệu Quang thành ngoại, biển vàng ban truyền đến hậu lai, thỉnh quan giá ngự đền đài, cung phù đệ tử đời đời vinh qua. Khao Sơn Trang. Bản văn này được dùng để cúng Sơn Trang. Sơn Trang là 12 cô hầu hạ các chúa chầu thuộc nhạc phủ trong hệ thống tứ phủ. Qua trăm thức miệng cười đua nở, đàn ngũ âm tai gõ nên chương, tiếng đàn giang gậy khúc nam thương, điểm tóc nhẹ nữ tài đã đáng, áo năm sắc mới ba hoa mạ, dịu dàng thay quốc sắc hôn so, dễ phù dung phấn điểm son tô, chiều liễu yếu lược cài trăm dách, đã nên đấng phong tư quốc sắc, lại có duyên thiếp tính phụ đồng, đệ tử con thỉnh giáng đàn trung, xin các bộ nàng đồng tâm hiệp lực. Vậy có thơ rằng: yểu điệu xin thay các bộ nàng, qua cười ngọc thuyết vẻ đoan trang, tôi xin các bộ nàng đường xa chẳng quản, nhẹ nhẹ khoan khoan chân bước xuống đàn. Bài sai thập nhị các cô tiên nàng, thần thông quá phép đáo đàn chững dây, thỉnh mời cô đệ nhất sơn tinh, tính hay sung ngái bạn cùng cỏ hoa, cô đôi nhan sắc nết na, cơm lam thịt thính thực là nết hay, cô ba yểu điệu ai tài, vốn dòng chanh ớt chua cay cũng là, cô tư tính hạnh hiền hòa, tính cô chỉ thích muối cà làm vui, cô năm cai quản các đồi, tính hay sung khế xa xôi cũng tìm, cô sáu cai quản rừng sim, măng chua mướp đắng cũng tìm mà dâng, cô bảy cai quản các rừng, tính cô chỉ thích mắm chân ngạt ngào, cô tám lịch sự bảnh bao, tính hay cua ốc ai nào dám đan, cô chín cai quản sòng sơn, tính cô chỉ thích măng giang măng vầu, cô mười cai quản rừng dâu, đồi kia núi nọ thú màu xét sôi, cô 11 cai quản các ngồi, tính cô chỉ thích chiếc thôi đôi hài, thỉnh mời công chúa 12 nón đeo túi dốc dao quai dịu dàng, hôm nay tiếng lễ Sơn Trang, kim ngân thôi núi cổ bàn tiếng dân, cơm lam gạo lóc thơm lừng, ốc tôm cua cá giò nem đủ mùi, măng chua khế thái hoa hồi, trầu têm cánh phượng cô đồi chứng minh, lòng thành tiếng lễ sơn tinh, mỡ tôm cùng muối đậu xanh bỏ bồ, mắm tôm dừng lạc cá khô, 12 gồng gánh các cô về rừng, lòng thành tiếng lễ thù âm, các cô nhận đủ về rừng thảnh thơi, độ cho đệ tử hơn người, độ cho đệ tử đời đời vinh qua, độ cho phúc đẳng hà sa, chữ tai hạng ắt tống ra hải ngoài, độ cho già trẻ gái trai, đồng gia thịnh vượng lộc tài hoan hân, chữ rằng thánh giáng lưu ân, 12 cô lưu lộc thiên xuân thọ trường. Luyện ngũ dinh. Trên đầu có chữ sắc phong, dưới chân có chữ tứ trung ngũ hành, sơn lâm vắng vẻ âm thanh, non nhân nước trí định sinh thánh thần, đùng đùng một trận phong dân, hào quang sáng khắp chín lầu tòa sen, đâu đâu mà chẳng ơn trên, chợ quê nương bóng muôn dân được nhờ, rước về hương khói phụng thờ, tập tành mỏ luyện, sớm khuya canh chày, gió thổi bay, màn phong phách trúc, thuở ban khen, học được phép tiên. Trên thượng ban có năm quan tướng, luyện thời về áp dẫn đồng nhân. Tướng thời quảng đại quan nhân, thanh nhàn tụ tọa, sạch tinh lầu lầu. Thấy Phật tổ khấu đầu giọng bái, thánh lại ban đức đại uy linh. Có phen sống động thiên đình, dê nanh dơ vuốt, quỷ tinh bạc hồn. Có phen tướng xuống diêm môn, tà thần phục tội, quỷ tinh khấn đầu. Dưới thủy tinh các loài cùng phục, năm ông điều lại tới lên non. Tới đâu thời đấy kinh hồn, khi vào tay trúc, khi sang đền sòng. Khi chơi nượt nhược non bồng, khi vào kiếp bạc, khi sang ngũ hồ. Khi chơi cực lạc ngao du, khi dán đồng phù áp dẫn đồng nhân. Tướng thời biến hiện hổ thần, luyện hình hổ tướng, nhẫn tinh sáng lòe. Đã giàu ra thần thông biến hiện, nghe tôi khuyên luyện thời về. Cam lòng phụng sự sớm khuya, y như hỏa tốc, điều thì pháp lai. Truyền gia truyền dỗi muôn đời, con cháu cháu muôn đời bình yên. Áp đảo điện đình, cấp cấp chủ luật linh. Khao Sơn Trang là một trong những bản văn dùng để cúng Sơn Trang, cúng các vị thánh ở miền rừng núi trong hệ thống tứ phủ. Sắc cung thỉnh, Đức Chúa Sơn Trang, vốn tiền duyên sinh ở trên ngàn, dáng giàu hệ tộc, danh sinh thị mại, cảnh núi rừng lịch đại muôn niên, tỉnh Tuyên Quang qua núi Đồng Tiền, tỷ la miền tam cờ xuất nhập, nết đoan trang thông minh chính trực, tiếng đàn hành gia dứt tiếng gian, cũng có phen ghẹo khách qua đàm, dáng yểu điệu hình dung tầm thước, vẻ cố cách thanh tân sắc nước, giọng trai lơ mực thước đình đan, tính anh linh dậy khắp bốn phương, sắc phong hiệu bạch anh công chúa, đền thờ chầu chung linh dục tú, khắp thiên nhiên sơn thủy hữu tình, khắp thượng du mường máng sơn tinh, toàn hạ giới lại chầu quy phục. Cảnh miếu thờ chầu tùng cúc chúc, trước cửa đền lân phục nghê quỳ, địa thắng tích ngọc diệp kim chi, cùng hoa thảo tứ thời đua nở, sắc khăn lam quần xanh sặc sỡ, cổ kiền vàng tai xuyến hoảng đeo, túi dao quai túi chuyện hoàng giai, quần xà cạp chân đi hài dứa bẹ, dùng cách ăn chơi trang hoàng sạch sẽ, phong tứ thời mâm lá đĩa lao. Thấy thịt khô, thịt thính lá rau, cùng măng giang, măng tre, măng nứa, thịt gà rừng, lợn hoang đổi bữa, khế chua, sung chát, gừng cay, cùng mắm tôm, cua ốc tính hay, rượu tâm uống, giò này hũ khác, ớt mắm cá trứng tôm mặn nhạt, bánh bún cùng mắm mực thơm cay, chè xanh nước thơm bay ngào ngạt, cũng có phen dạo chơi, dăm ba cô mường máng, hiện ra người buôn bán éo le. Cũng có khi chơi sườn núi non khe, lại dạo tới ngàn me ngàn mái, đền kiệt cùng chút thường đi lại, đền bắt lệ đèo kẽn qua chơi, lại về đến suối ngang phú vị, cũng có phen lên ngàn xuống thoải, lại qua chùa nhất nhị tam thanh. Dũng xưa ở rừng xanh núi đỏ, dẫu thôn quê hay người thành thị, không biết căn số gì đâu, chú làm cho chóng mặt rứt đầu, thành tâm lễ chú cho lại đỡ. Tiếng lễ chúa hài xanh vàng lá, người trần gian nhẫn nhục khôn hay, bệnh đậu lào càng dày lưỡi trắng, chúa ngự đồng trang nghiêm cung đa cấm, y phục dùng cẩm tú thiên qua, sốc bốc xoàn nhịp bảy nhịp ba, cảnh tiên múa rườm rà khoan nhặt, nay đệ tử thành tâm lễ vật, thỉnh chúa về giáng hạ đền trung, đệ tử tôi cảm động vô cùng. Khao các quan ngũ hổ ngũ dinh, sắc cung thỉnh ngũ phương ngũ tướng, ngũ hổ anh linh ở trên thiên đình con vua đế thích, đêm ngày hách dịch cung điện ba tòa, xung đột giàu ra thần thông dũng mãnh, ngọc hoàng có lệnh Phật thánh chỉ truyền, sai xuống dân gian thạch bàn chốn ấy, quan tướng lừng lẫy có phép thần thông, vào khắp tây đông cứu nhân độ vật, long thành kính nể cung thỉnh các quan, tóc dáng bản đền chứng minh công đức, đệ tử con phần hương nhất triện, nén nhang thơm ngũ hổ chứng tri. Nghe con triều thỉnh thời về, thần thông dũng mãnh uy nghi hùng cường. Trước điện đường khấn đầu vọng bái, trên tòa vàng Phật thánh chứng tri. Tướng quân ngự cảnh lưu ly, thuyền từ chở khách từ bi độ người. Mỏ ba hồi gia trì triều thỉnh, ngũ hổ thần nhị thính nhẫn khai. Thần thông dũng mãnh tốc lai, hào quang chết giật các nơi sấm rền. Suối cam tuyền rừng xanh núi đỏ, ngàn tiêu phương ngọn cỏ như mây. Bao nhiêu tà quỷ khinh nai, dặn nghe tiếng hét hồn bay phách rời. Nhớ thuở dời khai thiên lập địa, quan tướng nay xuất thế tu hành. Sang tay một tiểu mật kinh, có quan ngũ hổ độc hành tiêu dao. Sớm ra vào tối nằm nghe kinh, khi giữ lành chẳng hề tưởng khi Phật thánh ban công. Thú vui đạo thích không dung tha nhà, nghe trên tòa cứ lời Phật thuyết. Nghìn dặm điều quá phép oai linh, quỷ tâu Phật thánh thẩm tình. Sắc phong quan tướng anh linh ở đầu, khi đứng hầu lưỡng ban thị tập. Lúc sai hành khu tróc quỷ ma, khi dân lệnh xuống Diêm La. Mở cờ dẹp nước khảo tà thu tinh, lên thiên đình nương mây cưỡi gió. Chốn thiên ma thần nữ ai đang, uy linh đã khắp bốn phương. Đã ngoài sợ hãi lại trong kính nhường. Các yêu tinh thoáng trong đã khiếp, cơn gió mưa đã dạo bốn phương. Có nanh có vuốt khác thường, quỷ tà hồ dễ đảm đang địch cùng. Hoặc còn chơi cảnh tàu khê, non bồng nước trí, hay về Am Thanh, hay là lên thiên đình chầu trực, hay tướng về Tây Trúc nghe kinh. Nghe lời triệu thỉnh đinh ninh, quan tướng hiện hình tóc dáng đàn trung. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung Bảy La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về đạo mẫu và lên đồng. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chầu đệ nhất. Bản văn này nói về chầu đệ nhất trong hệ thống tứ phủ, dùng để hát khi hầu giá chầu đệ nhất. Gió kim phong ánh vàng xế xế, văn con mời chầu quế hiện lên. Ngồi cao lồ lộ trung thiên, tòa vàng chối chối cửa đền thun dung. Sớm khuya vui vẻ đền rồng, khi chơi phủ tía lầu hồng giàu ra. Khăng khăng giữ sổ tam tòa, đêm ngày chầu trực liễu qua cầm quyền. Lầu lầu tam giới hoàng thiên, quyền sai cửa phủ cửa đền không đâu. Trong ngoài thay thải trước sau, sửa sang chính phố mặt hầu hầu côi. Quan thần phải đạo làm tôi, nàng hầu nàng hạ cô đôi hầu bà. Đang xinh đang tốt đang yêu, tài khoe lại khéo ai chiều lòng xuân. Đền thờ tá phụng hữu lân, phê cúc phê sối thanh tân chơi bời. Thiên đình chót giót đầy dơi, âu ca điểm đót cột người người hay. Đàn cầm khéo gãy năm giây, cung quỳnh gió lọt chút mây mây vàng. Thung dung cờ khách qua đàn, nhớn tinh lóng lánh mài ngang đầm đầm. Miệng cười qua nở đáng trăm, vàng đeo biên biết thông tòng tòng đeo. Đã nên ngôi báo trong triều, đã nên ngọc tốt vàng yêu dương tòa. Đã tươi lại tốt như hoa, đã tài lại khéo ai hòa đảm đang. Càng nhìn lắm vẻ thiên nhiên, nết na hòa thuận muôn ngàn thảo ngay. Việc gì mà chẳng đến tay, lên đền xuống phủ không ngày nào sai. Có phen biến gái hiện trai, khi cần cần kiếp, khi sai quở liền. Khi tha cất nhẹ như tiên, đếm khi bà ám như thuyền bỏ neo. Bệnh làm trăm chứng hiểm nghèo, chầu quế trong triều giá ngự đồi ngang. Có phen giá dí giả nàng, sao dí dí ám có nàng nàng lên. Phán ra làm thánh thượng thiên, xứng làm thánh thủy tiên thủy tề. Trần phàm thấy nói tin nghe, khống thôi giả lẻ miếu nghè nhà quen. Trần phàm giái giái gian gian, mới hay nhẫn nhục trần gian được nhờ. Xem ra thì số phải thờ, khi xưa khấn thánh bây giờ thờ ơ. Thanh đồng đàm luyện sớm trưa, kẻ khấn người giấy nam mô khấn đầu. Làm cho bệnh nặng khỏi đau, kim ngân vàng bạc xếp tàu vòn dơi. Bệnh làm như thể giếng khơi, mênh mông lai láng biết trời phương nào, dò sông ác chẳng đủ sào, dò biển biển rộng trời cao mấy tầng, đố ai dò hết sự lòng, dĩ như trời thấp sông cùng lên chơi, biết đâu thanh vắng nghỉ ngơi, biết đâu là chốn thảnh thơi ra vào. Quế Huê giá ngự giỏng đào, khi ra nghè miếu khi vào chầu vua, chầu rồi thẳng tới kinh đô, đồi ngang phố cát bốn mùa vui thay. Tháng ba trải hội phủ dày, qua phố Nam Định sang ngay phủ dày. Sòng sơn chầu đã dạo qua, giao câu long diếm bạc ban đồi mồi. Ai lịch sự giá ngự đồng chơi, ví dụ thiên hạ thiếu gì nơi chấm đồng. Rầy thang mai thuốc lấy đâu được liền, thuốc bà tam vị thần tiên, tàn nhang nước thải độ cho lại lành. Giả lễ bà lục tía hài xanh, đem về tiếng thánh lấy danh cho đồng. Thỉnh bà trắc dáng đền trung, độ cho đệ tử hưng long thọ trường. Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn. Bản văn này nối về chầu Đệ Nhị trong hệ thống tứ phủ. Bản này được hát trong buổi lên đồng khi hầu giá chầu Đệ Nhị. Dân văn tiên thánh thượng ngàn, đông cuông tuần quán gián đàn chứng dây. Trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặng chim bay về đàn. Canh khuya nguyệt lặng sao tàn, chiếc thôi bán nguyệt khoan khoan chèo vào. Gặp gờn quán thấp lầu cao, khi ra núi đỏ, khi vào ngàn xanh. Thượng ngàn đệ nhị tối linh, ngôi cao công chúa quyền hành núi non. Anh linh đã khắp tiếng đồn, sấm rang mặt bể, mưa tuôn đầu gờn. Da ngà mắt phượng long lanh, mặt qua tươi tốt, mắt xanh rườm rà. Nhị hồng tuyết điểm màu da, cổ tai tựa ngà, đầu vấn tóc mai. Vốn dòng công chúa thiên thai, giáng sinh hạ giới quảng cai thượng ngàn, quảng cai các lũng các làng, sơn tinh cầm thú, hổ lang khấn đầu. Khắp hòa tam lục thập châu, chính từng khe suối một bầu tiêu dao. Dòng chơi ngàn quế ngàn đào, khi ra thác cái, khi vào thác con. Chim kêu dựng hót déo giòn, chớp bề đồi đoạn, mưa vào từng cơn. Khi nương gió, lúc thác dèm, khi bẻ cành quế, khi dinh cành hồng. Vui chơi nước nhược non bồng, phố cát đền sòng, sông cả sông thao. Lân rờn phượng múa thấp cao, ngàn mây thấp thoáng trăng sao lững lờ. Nón buồn dai quẩy lẳng qua, đền kia phủ nọ vào ra chơi bời. Khi thanh vắng, lúc lại êm trời, ngồi trên đỉnh núi ghẹo người hằng nga. Tan tình thôi dọc lại ca, bẻ bay giọng xá, ê a giọng mường. Tiếng kinh tiếng máng tỏ tường, lục châu quan hỏa, liếu lường liếu lo. Rong chơi bát cảnh ngũ hổ, đua chèo bắt lái, đò vô lại về. Khi chơi ngàn mái ngàn me, ngàn gian ngàn nứa, trúc tre ngàn dầu. Đôi cô thổ máng theo hầu, cổ xe chỉ thấm, cổ sâu hạt vàng. Sơn lâm dọn quán bán hàng, non xanh đụng đỉnh, tuyết sương reo hò. Khang xanh áo lục nhẫn nhơ, khi vào ba dội, lúc cô đường chèo. Môi son má phấn mỉm miều, miệng cười hoa nở mỗi chiều mỗi hay. Đêm trăng quạt gió màng mây, bóng thông che tán bóng mai tự hình. Đi suối lúc lại về gần, đua chèo tiếng phách, tiếng sơn reo hò. Chè tàu ba, chén tính ưa, thanh bông qua quả ngự thừa lại ban. Yêu ai tài lộc chầu ban, ghét ai chầu quở khôn ngoan được nào. Xem trong sự tích tân la, vậy nên phúc đẳng hà sa vô cùng. Đệ tử dốc một lòng thành kính, dân bản văn trình chầu ngự giá lâm. Mời chầu giáng phúc từ trung, khuôn phù đệ tử tăng long thọ trường. Chầu Đệ Tam Thoại Phủ. Bản văn này nói về chầu Đệ Tam Thoại Phủ trong hệ thống tứ phủ, được dùng hát khi hầu giá chầu Đệ Tam Thoại Phủ. Tiểu tôi rung trống quỳ tâu, tâu qua thủy phủ trước sau trình bày, thỉnh bà khâm sai về đây, hành phong giá vũ làm rầy gió mây. Cười mây dân nước mịt mờ, vua cha phán hỏi chầu bà về đây. chầu bà thánh mẫu thiên thai, không sao đệ tử, chân tay ra vào, việc làm phản phất chim bao, di nam di nữ, trần nào ai hay, bệnh nhân lòng dạ dơi đầy, cơm ăn chẳng được, nước rầy cầm hơi, thuốc nào lại hãm bồ hôi, tem trong trứng, bệnh nhân hải hùng, khâm sai bà đã ứng trong bao giờ, bệnh làm như thể lửa hơ, tứ chi quyết lãnh, trói gò chân tay, phải đi thỉnh bóng mời đồng, cầu lên xem xét gia trung thế nào. Hay là cô tổ nhập vào dưới tòa thủy phủ quan cao động đình, tính chủ sửa lễ tâm thành, vua cha động đình hiệp nghị quan hay, mời bà khâm sai về đây trần gian sớ điện kêu rầy làm sao. Khâm sai đặt gối tâu vào, tâu qua thủy phủ quan cao trình bày, khâm sai thủy phủ thiên thai mẫu cắt bà rầy giữ bệnh dương gian, chầu bà chưa có lễ ban, khéo mời khéo luyện khéo gian mới về, trong ơn đại đức đang trì, trần gian bất đang để thời bà con, khéo kêu bà độ cho người, rút bệnh về thủy lên chơi thạch bàn, thấy người phù thủy dương gian, tay cầm búa sắt rôi son khảo trừ, phán rằng lễ ấy cho hư, khuyên mời chẳng có, khảo trừ vào ai, không sai giận chẳng giả nhời, người lại vì người, tiên lại vì tiên, chớ nghe thầy bối càng xuyên, nơi khấn chẳng khấn, khấn liền nơi đâu. Bây giờ đệ tử kêu cầu, xin bà nghĩ lại trước sau thương đồng. Bà lại quá phép thần thông, tiếp lọc cho đồng cứu trợ bệnh nhân. Chữ rằng thánh giáng lưu ân, thánh bà lưu phúc, thiên xuân thọ trường. Thủ điện công chúa văn. Bản văn này nói về chầu thủ đền, thủ điện, chầu đệ tam trong hệ thống tứ phủ, được dùng để hát, hát hầu giá chầu đệ tam thủ đền khi lên đồng. Ngoài ra còn dùng để hát thờ vào những ngày lễ của tín ngưỡng tứ phủ như tán hạ, nhập hạ, vân vân. Xuân qua ba tiết tháng hè, thu rồi đông tới mây che thanh nhàn, mừng giàu mừng thịnh mừng sang, phủ lại mừng quý quan sang mừng giàu. Làm tôi chầu độ được sống lâu, phơ phơ tóc bạc trên đầu bằng bông, trứng rồng lại nở ra rồng, hạt thông lại nở chồi thông rườm rà, dân an quốc thái tướng ca tơi bời, quân thần phải đạo chúa tôi, trên thuận lòng trời dưới đẹp lòng dân, hội đồng ba phủ nghiêm quân, thư điện công chúa thanh tân hay là, tóc mây một mái rườm rà, lưng ông má phấn da ngà tàu điểm trang, trăm cài lượt dắt mái đầu, áo qua hy ngự gương phao phao, tai đàn tan tính tình tan, miệng cười qua nở ai đang trầu hầu, muôn dân thiên hạ đâu đâu, quyền bà cai cát bộ hầu nàng tiên, rong chơi cửa phủ cửa đền, dân lệnh mẫu truyền giáng phúc trừ tai, ban công ban lộc tiếp tài, độ cho già trẻ đời đời hiển dinh, khi chơi trống phách rập rình, đỉnh đan thi phú tính tình giao ca, thơ thơ phú phú ngâm nga, cung năm dịp bảy, cung ba dịp mười, thơ dân đã bốn câu rồi, lại bà bảo hộ tiểu tôi yên lành, chậu nước trong xin bà tẩy diện, vuông nhiễu điều còn dạng liêm phong, xin bà đại xá cho đồng, kẻo còn nhầm lẫn, kẻo còn dại ngay, chúa tiên khéo miệng khéo tai, miệng thời tấu đối tai mai dốc rồng, sách giày theo mẫu vô cung, giờ tắm dốc rồng tiên đức vua cha, lộc tài chầu mới ban ra, bỗng lộc cho lắm lại nhiều hơn xưa, đồng con hương khói phụng thờ, 30 mùng 1, 14 hôm rằm, chữ rằng thánh giáng lưu ân, thủ đền ban lộc thiên xuân thọ trường. Chầu thác bờ. Tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về chầu đệ tam hay còn gọi là chúa thác bờ trong hệ thống tứ phủ, được dùng để hát hồ giá chầu đệ tam khi lên đồng. Nương xanh ngắt trăng lòng án cúc, nước sông Đà bến ngọc long lanh, có ai đi lễ mẫu hòa bình, chợ bờ hang miếng thác gờn treo leo, chợ Phương Lâm sớm chiều đông đúc, đổ ngư vườn độc mộc bán buôn, chuông vàng văng vẳng sớm hôm, xa nghe tiếng guốc gọi hồn rừng ngang, danh chầu thác trên ngàn lần lẫy, đất hòa bình đã dậy oai linh, nửa đêm giờ tí hiện hành, áo pha màu tuyết bên mình túi dao, thường vượt suối băng đèo hái thuốc, luyện một bào tiên dược hồi sinh. Nước danh chầu thác hòa bình, vì đời đem lại tuổi xanh cho đời. Gieo lúa mạch, ngô khoai sắn đổ, cứu người đời trăm họ an vui. Non tiên cảnh vật tuyệt vời, thác bờ thắng thích là nơi quê nhà. Vậy chim bạch yến ngâm thơ, chim ưng gõ mỏ, gà rừng tụng kinh. Công xòe cánh bên gờn múa quạt, phượng gãy đàn ca hát đêm thâu. Tay dôi kéo gỗ bắt cầu, dựng đền mẫu ngự, dựng lầu chúa chơi. Bóng hầu mát thảnh thơi chạy chuốt, nước long lanh lượt dắt trăm cài. Dễ nào mà chẳng tính ưa, có le nhiều nỗi thanh tân chơi bời. Tốt tươi nhị nở hoa cười, giáng sinh giáng lịch giáng người sơn trang. Chầu thác bờ. Tác giả Đoàn Đức Đan. Bản văn này nói về chầu Đệ Tam, chúa thác bờ, dùng để hát hầu giá chầu Đệ Tam thác bờ. Một vị thánh núi người Mường được đưa vào thành chầu Đệ Tam thác bờ, thờ ở thác bờ hòa bình. Dần nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ, cảnh thác bờ rực rỡ càng khôn. Lô xô đá mọc đầu nguồn, khen ai khéo tạc bên luồng chơi dơi. Cảnh thác bờ là nơi thắng tích, lập đền thờ thanh lịch biết bao. Sông Đà nước chảy rì rào, sao đền đá mộc thấp cao mấy tầng. Cảnh thanh xuân thiều quang sôi tỏ, chầu thác bờ tiên nữ giáng sinh. Họ Mường áo trắng đai xanh, lưng đeo xà tích bên mình dao quay. Đôi mắt phượng qua cài trăm dắt, dần trắng xinh vẻ mặt thêm tươi. Môi son như đó hoa cười, cong cong mài liễu mắt người thu ba. Tóc rườm rà rẽ đôi cánh phượng, dải ngân hà uốn lượn đường qua. Xinh xinh để liễu giật giờ, người thanh thì cảnh thác bờ nên thanh. Thú hữu tình rong chơi các ngã, bước ngao du khắp cả non cao. Mường bi mường nậm phố sào, chồng mâm yên lịch lại giàu kim bôi. Khắp mọi nơi kêu cầu giọng bái, ai lỗi lầm chầu đói lòng thương. Dù ai duyên số dở dang, lòng thành thắp một tuần nhang kêu cầu. Nếu nhất tâm hữu cầu tất ứng, chầu độ cho phúc đẳng hà sa. Dù ai bệnh nặng không qua, lòng thành kêu chúa thác bờ cứu cho. Chầu cứu cho tai qua nạn khỏi, lại cứu người qua cõi trầm luân. Nước tiên tẩy sạch bụi trần, thanh cao rồi lại mười phần thanh cao. Chữ cương thường treo cao giá ngọc, chữ công dung tứ đức khuyên ghi. Đệ tử khấn vái tâu quỳ, thác bờ công chúa độ trì chứng minh. Đấng anh linh soi đời dời dợi, mất chữ tâm thì tội phải mang. Lưới trời bổ khắp bốn phương, hại nhân nhân hại khôn lường thoát thân. Đã nên đấng cầm cân nảy mực, lấy chữ tội chữ phúc chầu cân. Đừng khoe trọn vẹn muôn phần, chữ đức mà kém chầu cân sao bằng. Đừng khinh kẻ bần hàn, cây đức tươi tốt dễ dàng sau này. Cung đàn tiếng hát hôm nay, độ cho đệ tử lọc dày phúc dư.